Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, nào có cái gì không nhuốm bụi Trần Tịnh Thổ. Kỳ thật hòa thượng đi vào trong sân trường đến, tại toàn dân tin Phật hợp lý vẫn là rất thụ chú mục một sự kiện. Màu vàng tăng bào cùng màu hồng ni cô phục so Tống Na xinh đẹp còn bắt mắt. Cho nên giáo sư học sinh vẫn luôn sẽ nhìn bên này. Đợi đến nhiều ngồi một trận còn có hiệu trưởng chủ nhiệm loại hình tới vỗ tay hỏi thăm. Tống Na tự nhiên sẽ giải thích đây là Thiên Long tự tăng nhân đang khảo sát hoạt động bóng đá hạng mục, cho nên không hiểu thay ngữ cũng không hiểu niệm kinh chúc phúc Bạch Hạo Nam. Đành phải mỗi lần đều chấp tay hành lễ nói lời cảm tạ. Lại thêm nhanh lên khảo sát tần suất rời đi đi. Cho nên từ 9 giờ sáng qua bắt đầu, hai chỗ trung học, một gian đại học, còn có bản địa tối cao tiêu chuẩn một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ. Bạch Hạo Nam đều nhanh nhanh nhìn một vòng, nói thực ra, ngay cả cái kia ở vào Thái Lan top league trình độ đội bóng, hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại, mà lại loại này top league cầu thủ một trận cầu 4.000 khối tả hữu thu nhập phổ thông thu nhập đề. Hắn cũng có chút chố mắt, xem ra cái này Thái Lan người say mê bóng đá, thật không phải là bởi vì kiếm tiền tiền, bởi vì quyết định buổi chiều mang theo A-Ban đi ngoại ô mấy cái thôn trang khảo sát những cái kia. Dân gian đội bóng đá, đặc biệt là 3 giờ chiều qua về sau nghe nói toàn thành các lớn dã sân bóng mới có thể bắt đầu sinh ý thịnh vượng, cho nên đi ra căn này câu lạc bộ đi vào mặt đường bên trên. Bạch Hạo Nam cùng Tống Na hỏi thăm không ít đề nghị liền chuẩn bị trở về chùa miếu. Tổng không có thể khiến người ta xin phép nghỉ đến đi theo chạy cả ngày đi. Tống Na ngay tại nói mình hoàn toàn có thể bồi tiếp cùng đi. Giữa trưa còn muốn mời hòa thượng ăn cơm xem như mình đủ khả năng cung phụng đâu. Bạch Hạo Nam đột nhiên nghe thấy sau lưng Ada sủa loạn. Quay đầu như thế xem xét. Lúc đầu vô thanh vô tức theo ở phía sau La Lị Nico đã không thấy. Phải biết kia màu hồng phấn Nico áo choàng là phi thường dễ thấy. Lấy Bạch Hạo Nam kinh nghiệm cuộc sống, mấy ngày nay tại cái này Phật giáo quốc gia cảm giác được lòng dạ từ bi. Cũng không nghĩ tới cái này 6-7 tuổi tiểu La Lị đi tại đường phố trên mặt có nguy hiểm gì. Nếu như không phải Ada tiếng kêu, khả năng hắn căn bản liền sẽ không phát hiện điểm ấy. Nhưng cậu tử đầy đủ giật mình thậm chí phẫn nộ, liều lĩnh vọt tới rối bời mặt đường bên trên đối bên kia cuồng khiếu. Thuận Ada truy đi ra phương hướng, nhân cao mã đại Bạch Hạo Nam một chút nhìn thấy bên kia có chiếc ba lượt trên xe gắn máy tựa hồ lóe lên màu hồng phấn cái bóng, trong miệng nhịn không được giận mắng co cẳng, ngoạn tao. Cướp người A, sau đó chỉ nhìn thoáng qua, quyết định thật nhanh đi theo Ada xông lên mặt đường, trực tiếp thoái thác bên người đi qua một chiếc xe gắn máy người điều khiển. Đoạt người ta xe xoay người cưỡi đi lên gia tốc, Tống Na thét chói tai vang lên có đi theo chạy tới. Nhưng hiển nhiên rõ ràng thanh quy giới luật nàng không có trước tiên lật ngồi vào hòa thượng sau. Lưng. Mà là vội vàng giúp Bạch Hạo Nam đỡ dậy kia rơi không hiểu thấu xe gắn máy người điều khiển. Tận lực giật ra cuống họng, là chuyên đoạt tiểu nữ hài. Bọn hắn đều là người xấu. Nói nhảm, nghe rõ cái kia on end chữ nhân thời điểm. Bạch Hạo Nam cưỡi xe gắn máy đã lao ra sắp có 20 mét. Chơi qua xe thể thao người liền biết, dù là siêu tốc độ chạy, những cái kia hơi một tí bị khoe khoang cái gì trăm cây số gia tốc nhiều ít giây đỉnh cấp xe thể thao, tại gia tốc tính năng bên trên vẫn là đối với xe gắn máy cam bái hạ phong. Loại này điển hình lớn ngựa kéo xe nhỏ phương tiện giao thông khả năng đầu đường tùy tiện tìm một cỗ đều có thể dây đại đa số 4 vòng ô tô gia tốc tính năng. Mấu chốt ngay tại ở dám không dám ở nơi này dạng một cái lắc lư liền có thể lật xe cao phong hiểm. Trạng thái dưới, trong nháy mắt đem xe nhanh nâng lên trăm cây số trở lên. Có người thường nói lại phá xe con cũng là sát bao thịt. Cho dù tốt motor đều là bánh bao sát, cao tốc trạng thái dưới xe gắn máy tử vong suất cơ hồ là 100%. Tính nguy hiểm có thể thấy được chút ít, nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam dám. Bình thường nhìn nguội nuốt gà tặc đi đầu hắn, khả năng chỉ có tại cực kỳ tình cờ loại tình huống này mới lại đột nhiên bắn ra không so đo đặc thù. Đến, tại cả con đường người đều có chút ghé mắt đột nhiên oanh minh bên trong đem xe gắn máy thêm ngăn. Tăng tốc đến cực hạn, Thái Lan mặt đường nộp lên thông tình trạng cũng không tốt. Ngoại trừ lộ diện biến chất tương đối nghiêm trọng bên ngoài. Liền là các loại loạn thất bát tao xe tương đối không có chương pháp. Ven đường bình thường đều đậu đầy các loại xe gắn máy. Xe xích lô, xe con xe bán tải, mà mặt đường bên trên làm du lịch giao thông trọng điểm công cụ. Một loại gọi là tút tút xe ba lượt motor càng là châu chấu đồng dạng khắp nơi chui loạn. Cho nên Bạch Hạo Nam coi như có thể đem mình mở ra chiếc kia xe con phát động. Đoán chừng cũng sẽ bị ngăn ở đầu này rối bời trên đường cái. Nhưng xe gắn máy liền khác biệt, đặc biệt là mang theo dạng này khi thế hung hãn cất bước xe gắn máy. Để chung quanh người đi đường cỗ xe không tự chủ được đều tránh ra điểm. Bạch Hạo Nam thành thạo điêu luyện bắn vọt quá khứ. Nơi này ngoại trừ có mấy phần mình đem AI mang ra tinh thần trách nhiệm. Còn có liền là đối cái này tiểu ni cô điểm này thương hại. Xem ra Hạo Nam ca đối nữ tính lòng thương hương tiếc ngọc từ 70-80 tuổi lão nãi nãi. Xuống đến dạng này la lị đều không buông tha a. Con mắt gắt gao tiếp cận cuối đường. Tiếp cận chiếc kia nhan sắc u ám không thế nào thu hút tút tút xe. Bạch Hạo Nam nhanh chóng lắc lư thân xe tránh thoát mấy chỗ trên đường thạch đầu cùng ven đường cỗ. Xe bất quy tắc nhô lên, phía sau tiếng gào đã biến mất hầu như không còn. Điều khiển xe gắn máy hòa thượng giống như tiến vào mình cảm giác thế giới bên trong. Phảng phất trong mắt chỉ có chiếc kia tút tút xe. Cùng trong nước ba lượt xe gắn máy phần lớn là người điều khiển đằng sau nằm ngang hai vị trí không. Giống, Đông Nam Á rất nhiều nơi đều có loại xe này đấu bên trong dọc hai hàng đánh gậy. Có thể ngồi 7-8 người ba lượt xe gắn máy. Thật sự là những này kinh tế không phát đạt địa khu tốt nhất phương tiện giao thông. Nhờ vào Đông Nam Á người đại đa số không hiểu thấu yên vui phái. Loại này du lịch xe xích lô thường thường bị sơn đến đủ mọi màu sắc. Tăng thêm thanh âm đột đột đột, liền được xưng là tút tút xe. Thật sự là bình dân du lịch thường thấy nhất đồ chơi. Mà bây giờ Bạch Hạo Nam một cái bắn vọt, vượt qua phía trước 2-3 chiếc dáng người hơi cao xe Việt dã xe bán tải. Thoáng nhìn chiếc kia tút tút xe phần đuôi. Cơ hồ mở mở phía sau xe đấu bên trong lại không nhìn thấy cái gì màu hồng phấn vết tích. Có như vậy chớp mắt Bạch Hạo Nam vẫn có chút hốt hoảng. Hắn bản năng cảm giác loại này truy người chuyện tìm người liền mở đầu như vậy mấy phút. Một khi truy nhầm phương hướng, khả năng mãi mãi cũng không có cách nào tìm tới cái kia sợ hãi tiểu la lị. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt, Bạch Hạo Nam lựa chọn tin tưởng Ada. Tin tưởng chó nhạy bén, nhìn thấy phía trước giống như đã lái ra khỏi tối hỗn loạn đường đi. Bắt đầu ở hướng phía thành khu bên ngoài gia tốc, hắn liền không khỏi đem nửa người trên của mình đè thấp. Tận khả năng đem chiếc xe gắn máy này tốc độ nâng lên tối cao. Cảm tạ lúc trước điện quang hỏa thạch trong chốc lát, hắn vẫn là tuyển chiếc nhìn mã lực tương đối lớn xe gắn máy mà không phải sức tưởng tượng không còn. Dùng được bàn đạp tiểu motor, thoát khỏi quanh mình phức tạp mặt đường tình huống, một mực gầm thét xe gắn máy cũng tựa hồ tìm được cảm giác. Nhanh chóng bắn vọt đến 120 cây số giờ. Bạch Hạo Nam đều cảm giác chiếc này phổ thông xe gắn máy đầu xe có chút lắc lư. Nhưng hiển nhiên chiếc kia xe xích lô tại phương diện tốc độ càng không bằng cái này. Liền là một cái hô hấp ở giữa. Bị Bạch Hạo Nam đuổi kịp cái tể đầu tịnh tiến. Lúc này có thể rõ ràng sau khi thấy chỗ ngồi ngồi một nam một nữ. phổ thông nông gia ăn mặc trung niên nhân, đưa tay nắm chặt hai bên lan can, thần sắc khẩn trương lại hoảng sợ nhìn xem đằng sau lao vùn vụt đi lên xe gắn máy. Đặc biệt là trên xe gắn máy còn nằm sấp tên hòa thượng. Lúc này tăng bào bị to lớn khí lưu phồng đến hoa hoa tác hưởng. Có chút điên cuồng, Bạch Hạo Nam biết mình chiếc kia Hán ngữ kêu đi ra cũng không có gì dùng. Song hành thời điểm dướn cổ lên xem xét, nguyên bản hậu phương cái gì đều không thấy được thùng xe bên trong. Hiện tại dựa vào người điều khiển phía sau tựa hồ chất thành một đống bẩn thỉu bồng bố. Bất quá không biết là thân xe sóc này vẫn là cái gì kia bồng bố còn tại nhảy nhót. Cho nên trung niên phụ nhân liền dùng chân đi dẫm. Tay phải chân ga hơi vặn trọng điểm Bạch Hạo Nam siêu việt thùng xe trông thấy tút tút xe người. Điều khiển, đối phương vượt lên trước đối với hắn quay đầu quang quác gọi bậy. Trời mới biết kêu cái gì. Khả năng đổi tính cách trầm ổn hoặc là giảng trật tự người đến. Không chừng sẽ còn bày sự thật giảng đạo lý nhìn chứng cứ. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn như vậy một chút. Không nói hai lời liền tung chân đá quá khứ. Chính hắn vẫn là hai vòng xe gắn máy. Dạng này chân đạp động tác rất dễ dàng mất đi cân bằng. Nếu như chỗ ngồi phía sau có người nhất định dọa đến hồn phi phách tán. Bạch Hạo Nam lại mang đầy lưu manh khí tức điên cuồng liên tục đạp. Đối phương người điều khiển chân, bình xăng, xe gắn máy long đầu, phía sau thùng xe đều là mục tiêu, dù sao có thể đạp đến cái gì đạp cái gì. Bạch Hạo Nam hai tay căng thẳng bắt lấy xe của mình đem chính là. Không thể không nói cái kia vận động viên thể trạng ở thời điểm này vẫn hữu dụng. Một cước đạp thực hoảng đến kia người điều khiển trên tay loạn bầy. Kém chút không có một đầu trực tiếp cùng Bạch Hạo Nam xe gắn máy đụng vào. Song phương tối thiểu đều tại gần 100 cây số phương diện tốc độ đặt song song vọt tới trước. Bạch Hạo Nam cảm giác mình adrenaline cũng tại cuồng phún. Lớn sung huyết não kích động hưng phấn tình trạng phảng phất lại về tới trên sàn thi đấu. Thậm chí cảm thấy đến có chút thoải mái. Khả năng rất nhiều người ở thời điểm này đầu óc phát nhiệt không chút nghĩ ngợi làm loạn. Bạch Hạo Nam lại có thể theo thói quen càng bình tĩnh. Sẽ không ngôn ngữ câu thông. Lại dùng hung tợn con mắt nhìn chằm kia bị đạp cũng không dám đem bên này chân buông ra người. Điều khiển, còn nhìn xem đằng sau đã thất kinh trung niên nam nữ. Khả năng liền là loại này rất có áp lực nhìn chăm chú tăng thêm loạn đạp mang tới thân xe kịch liệt. Lắc lư làm cho đối phương triệt để loạn trận cước. Cái kia mặc một bộ nơi đó nông dân phổ biến cũ áo sơ mi. Tóc cũng bóng loáng nửa chọc nam nhân. Thế mà từ hông bên trong rút ra một khẩu súng lục đến đe dọa. Nếu như nói hơn nửa năm trước bị xe nâng va chạm truy sát thời điểm. Bạch Hạo Nam trông thấy kia cây súng lục còn thất kinh. Hiện tại lại có gan nhấn không ngừng mừng rỡ. Cái này không vừa vặn đã nói lên có tật giật mình. Hài tử liền trên xe a. Lần này không có gì do dự. Phải tay nắm chặt chân ga tăng tốc độ xe. Lần nữa vượt qua đối phương đầu xe tránh mở nòng rúng. Tay trái đưa tới đập đối phương người điều khiển tay phải tay lái. Lần này trực tiếp quấy nhiễu đối phương điều khiển. Kết quả kia người điều khiển bị cái này điên cuồng người xuất ra cử động dọa. Phải lòng tay ra chân ga tự nhiên trượt. Tốc độ xe cũng tuột xuống. Cả chiếc tút tút xe đều tại kịch liệt lắc lư. Cho nên chỗ ngồi phía sau nam tử trung niên phát hiện đe dọa vô dụng. Trong lúc bối rối đối Bạch Hạo Nam bóp cò. Phịch một tiếng súng vang lên. Cực kỳ thanh thúy, rất gấp gáp, Bạch Hạo Nam lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nghe thấy súng vang lên. Hắn thậm chí cũng không kịp đi theo súng vang lên làm ra cái gì tránh né. Chỉ là theo bản năng đem toàn thân đều treo ở trong tay trái. Bởi vì hắn đã đem cánh tay của mình chộp vào đối phương ba lượt xe gắn máy trên đầu xe. Loại này tút tút xe ba lượt motor là có cái toàn diện che chắn kính chắn gió đầu xe. tăng thêm trần nhà đóng sẽ kéo dài tới thùng xe đằng sau. Tại mùa mưa lúc nào cũng có thể mưa như chút nước, như chú Đông Nam Á cực kỳ có cần phải. Cho nên lần này súng vang lên, Bạch Hạo Nam đã dẫm tại đầu xe trên bàn đạp, sau đó không chút do dự ném đi chân mình hạ xe gắn máy, tương đương liền là nhảy đã giúp đi. Dù là tốc độ xe đã hạ đến 5-60 cây số giờ, đây là cái rất nguy hiểm cử động a. Không nói hai lời nâng lên nắm tay liền là trùng điệp đập nện tại đối phương trên cằm. Thái Lan nam nhân phổ biến thân cao đều còn hơi nhỏ. Đối mặt Bạch Hạo Nam dạng này dáng người cực kỳ ăn thiệt thòi. Nhưng như thế động tác mau lẹ mấy lần động tác ở giữa. Đằng sau kia cái trung niên nam nhân lại phanh phanh liên tiếp chụp vang cò súng. Lúc này rất rõ ràng, Bạch Hạo Nam cảm giác mình trúng thương. Phần eo còn là địa phương nào cảm giác liền là bị cắn một chút, cảm giác nóng rực. Nhưng lúc này Bạch Hạo Nam đã đổi tính. Mới không phải ngày bình thường cái kia gà tặc tính toán nam nhân. Có chút điên cuồng đối trước mặt người điều khiển tả hữu khai cung trọng quyền đập nện. Đồng thời trong miệng bắt đầu điên cuồng gào thét. VKCNMNGB, có lẽ từ cái kia đối mặt súng ống kinh hồn mất phách ban đêm bắt đầu. Tích dằn xuống đáy lòng oán giận rốt cục bạo phát đi ra. Những ngày này kỳ thật chỉ có trong lòng mình mới biết loại kia phiền muộn bị phát tiết ra. Ba quyền hai lần trực tiếp đánh cho máu me đầy mặt người điều khiển mất đi đối ba lượt xe gắn máy. Khống chế, tút tút xe tốc độ hàng đến càng nhanh. Bạch Hạo Nam chen tại cái này chỉ có thể ngồi một người khoang điều khiển bên trong. Trên cơ bản dùng cái mông ngồi tại tay lái bên trong. Vặn vẹo cái mông để ba lượt motor kịch liệt lắc lư. Cũng rơi đằng sau cái kia cầm súng ngắn trung niên nam nhân từ đầu đến cuối không có cách nào ổn. Định nổ súng, như cái máy trộn bê tông bên trong thạch đầu đồng dạng bị sáng gió quẳng ngồi dưới đất. Có một thương thậm chí đánh tới trần nhà bên trên. Không có chân ga khống chế tút tút xe rốt cục trượt ngừng. Nông phụ bộ dáng trung niên nữ nhân đi đầu nhảy xuống liền hướng ven đường ruộng bên trong tiến lên. Bạch Hạo Nam đã từ thùng xe nơi hẻo lánh bên trong trông thấy điểm bồng bầy ra lộ ra ngoài phần áo. Choàng màu đỏ góc, trong lòng càng là đại định, ngay cả eo bên trên cái gì thương tổn thương đều không lo được. Trực tiếp đem đầu óc choáng váng người điều khiển đạp xuống xe. Cơ hồ liền là dẫm lên đối phương hướng phía sau thùng xe bổ nhào qua. Đuổi tại cái kia trung niên nam nhân cũng vội vội vàng vàng nghĩ nhảy lúc xuống xe. Một thanh chặn ngang ôm lấy đối phương. Không để ý trên người đối phương cỗ này mồ hôi hun mùi vị. Lộn nhào cùng một chỗ từ tút tút xe bình thường đều không có sau tấm che phần đuôi té xuống. Tại bận rộn như vậy loạn bên trong. Bạch Hạo Nam chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liều lĩnh đều phải bắt được đối phương chi kia có súng tay. Đối phương có thể là thật không nghĩ tới hòa thượng này có mạnh mẽ như vậy. Đều chịu đạn còn như thế nhảy nhót tưng bừng có sức lực. Trong lúc bối rối toàn lực muốn chạy trốn, trong tay cục sắt không biết là không xoay chuyển được tới vẫn là vì sao. Lựa chọn dùng sức nện vào Bạch Hạo Nam bả vai, sau đó trên đầu, đây chính là cục sát, trong lúc bối rối mãnh lực đập loạn thật tốt đau, đỉnh mẹ nó hơn 10-20 năm bóng đá đều không có phá qua ra đầu trước cầu thủ chuyên nghiệp. Nổi giận, đánh lẫn nhau bên trong rốt cuộc tìm được cơ hội trùng điệp đem đại quang đầu dồn sức đụng đối. Phương trên đầu. Trực tiếp cùng kia bóng loáng nửa chọc đầu tới cái trứng gà đụng trứng gà. Bành bành bành đến mấy lần. Bạch Hạo Nam tựa hồ vẫn là hơn một chút. Mặc dù có chút đầu óc choáng váng. Nhưng đối phương trực tiếp liền đạp kéo xuống. Đung đưa đứng lên. Bạch Hạo Nam cũng không kịp đưa tay đi sờ trên đầu mình đau nhức chỗ ngồi. Quay người trước nhào về phía kia bồng bố. Kết quả bên trong vươn ra cánh tay nhỏ trực tiếp đem bồng bố xốc lên. Trên mặt hơi có vết bẩn la lị tiểu Nico. Vạn phần hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. lập tức liền bị nam nhân ở trước mắt dọa cho đến gương mặt trắng bệch. Bạch Hạo Nam ngược lại là rốt cục thở dài một hơi. Đừng, sợ, còn chưa tới cùng nói cái gì. Quay đầu trông thấy một cỗ màu hồng phấn tiểu motor cùng một đoàn đủ loại cỗ xe dọc theo đường cái. Ồn ào náo động vạn phần đuổi tới. Bạch Hạo Nam chỉ cảm thấy đỏ tươi chất lỏng thuận bên trái mí mắt chảy xuôi xuống tới. Cả người bỗng nhiên có chút mê muội. Trực tiếp mắt tối sầm lại liền đổ xuống. Cho tới bây giờ không bị quá lớn tổn thương Bạch Hạo Nam. Giống như lại có điểm choáng máu. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.